Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Chiêu Anh Các, Khương Đường cởi áo lông vũ. Áo lông màu trắng khiến cả người cô trông xù. Xù, bất thình lình run lên một cái. Lạnh quá, cô sợ lạnh. Bản thân cô lúc ở nhà không chỉ mở máy sưởi mà đến cả điều hòa cũng bật chế độ nóng. Lâm Uyên từ phía sau sờ lên đùi của cô. Lạnh thế mà còn mặc váy. Hà, ngón tay của anh không nhanh không chậm tìm tòi nơi trên cùng của đôi chân. Khi thì khẽ lướt qua hoa huy, tê giữa hai chân, ma sát như có như không. Cách, một lớp vải vóc tìm thấy mật đậu bên trong. Hơi hơi khiêu khích, bên hông Khương Đường mềm nhũn. Đã một quãng thời gian không làm chuyện này. Cơ thể dưới sự vuốt ve của anh tìm về cảm giác. Nơi đó của cô đã hơi ẩm ướt, cô không tự nhiên kẹp chặt hai chân. Còn chưa bắt đầu mà em đã kẹp chặt như thế. Lâm Uyên ngăn cô lại ở trên cửa, từ phía sau đè lên người cô. Kẹp tay của tôi chặt đấy. Khương Đường hơi buông lỏng ra một chút. Anh cũng khẩn cấp lấy tốc độ cực. Nhanh kéo váy và quần lót của cô xuống mắt cá chân. Đầu gối chặn ở giữa hai chân cô, không cho cô có cơ hội khép chân lại. Tay vỗ lên trên mông cô một cái. Học sinh ngoan này, chỉ mấy ngày em đã quên mất tư thế bị làm như thế nào. Rồi à, đứng thẳng lên như vậy, tôi chơi như thế nào? Khương Đường đỏ mặt, phải ở chỗ này sao? Không phải em cảm thấy lạnh sao? Anh cố ý nói, cởi khăn quàng cổ của cô xuống, há miệng cắn lấy một bên cần cổ của cô, mũi hít hít, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh, để tôi làm em nóng lên. Nào, sau khi anh buông ra, Khương Đường cảm thấy nơi đó của cô cứ như bị anh gieo vào một hạt giống, như thể bị anh đánh dấu. Cô có chút hưng phấn, phối hợp theo đó hơi khom người xuống. Đẩy cặp mông tròn trịa lên thật cao, thuận tiện cho anh sờ. Cô bé ngoan, anh cởi nội y của cô xuống. Rất nhanh sau đó toàn thân được võ trang đầy đủ của cô lúc ban đầu đã bị anh cởi ra toàn bộ, cơ thể trần trụi ở trước mặt anh. Bàn tay ấm áp khô ráo của Lâm Uyên di chuyển trên dưới toàn thân Khương Đường. Anh ôm lấy cô, dùng cơ thể khô nóng của mình thay cô xua tan hơi lạnh, ngón tay linh hoạt nắm núm vú của cô day day, một cái tay khác lại không ngừng gây rối khe huyệt nhỏ trên dưới của cô, không có chút cảm giác lạ lẫm. Nào, mỗi một bước đều y như giấc mơ anh vẫn mơ mỗi đêm. Trong huyệt nhỏ vừa ẩm ướt lại dính dấp, dính đầy thịt non, anh ôm eo cô, để cô mở đôi chân ra thật lớn. Gậy TH, tê bên dưới áo tắm đã sớm cương cứng thành một gậy sắt thô to. Tay đè lên miệng âm đờ o của cô, quy đầu cọ sát một chút, chen vào. Trong một chớp mắt hai thứ kia kết hợp, anh phát ra một tiếng than thoải mái. Cơ thể Khương Đường nghiêng về phía trước, hai núm vú dán chặt vào tay nắm cửa. Lớp kim loại lạnh lẽo khiến cô hơi rùng mình. Cô nhỏ giọng kêu như một con mèo nhỏ, lớn quá, là huyệt nhỏ của em đã quá lâu không bị cắm vào. Lâu không được ăn no, mà thôi, chờ tôi đâm đâm một lát là em sẽ sướng ngay. Lâm Uyên trầm thấp, nói, bắt đầu di chuyển ra ra vào vào gậy TH, tê bên dưới, côn TH, tê đi qua mỗi một chỗ bên trong dâm huyệt mịn màng của cô. Phá tan. Từng tầng thịt huyệt nhăn nheo, cảm giác lại một lần nữa bị ép chặt. Quá mỹ diệu, anh nghĩ tới bức ảnh và video cô gửi cho anh. Sau khi anh về cũng đã dùng ảnh và video huyệt nhỏ của cô để tự xử mấy lần. Tinh dịch phun ra đầy màn hình, tựa như đang bắn vào bên trong cô. Mặc dù cảm giác cũng khá thoải mái nhưng không thể sánh được kích thích khi sử dụng đao thật kiếm thật. Đây mới gọi là được đâm vào huyệt nhỏ này. Giống y như anh nghĩ, còn chưa đâm vào mấy lần mà huyệt nhỏ của cô đã tràn ra rất nhiều nước, bên trong được anh hâm nóng. Toàn bộ mật dịch đều tưới lên trên dương VT của anh. Anh tiện tay quét một chút bôi lên trên mặt cô, sao lại nhiều nước thế? Sau khi cơ thể thích ứng được với sự tồn tại của dương VT, Khương Đường cũng dần dần lâm vào cơn khoái cảm của tình dục. Cô quay mặt đi, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở thân dưới, muốn được anh đâm vào càng mạnh hơn, để cho khoái cảm càng mãnh liệt hơn một chút. Cô chủ động lè lưỡi liếm sạch chất lỏng ở trong lòng bàn tay của anh. Động tác tràn đầy sắc tình, ánh mắt không nóng không lạnh một mực nhìn vào cô. Em muốn nữa, cực kỳ giống như một con mèo nhỏ kêu gào muốn uống sữa bò. Vừa ngọt ngào lại quyến rũ, bây giờ đến cả suy nghĩ muốn đâm chết cô anh cũng có luôn rồi. Anh không thể khống chế được tăng nhanh tốc độ rút ra cắm vào. Lúc dương V, T kết hợp với âm, đạo phát ra những âm thanh bốp bốp vô cùng dâm mỹ. Trong căn phòng yên tĩnh, càng giống thuốc thúc tình. Anh thở gấp, đều là tại em, CMN, đúng là cái huyệt, dâm đãng, đêm khuya ngàn dặm còn tự dâng lên cho tôi làm. Em nói em có hèn, hả hay không? Từ sáng đến tối đều muốn bị đàn ông cắm vào có phải hay không? Tôi đâm đến khi nó rộng ra để xem em còn đi quyến rũ người khác như thế nào. Khương Đường bị cơn say tình dục thúc đẩy lắc lắc mông. Cơ thể mẫn cảm đến đáng sợ, anh tiến thẳng đâm vào nơi sâu nhất. Không tới mấy lần đã quen cửa, quen nẻo tìm đúng điểm G của cô, không ngừng đâm mạnh vào. Thật thoải mái, a, chính là chỗ đó. Nữa đi anh, cô khó nhịn duỗi bàn tay tới chỗ hai người giao hợp vuốt ve. Lại lần lên xoa vào, hai quả trứng của anh, xúc cảm nơi đó không giống dương V, T, có chút mềm, mại, có chút nhăn nheo, bắn vào trong em có được không? Em rất muốn anh, đừng, đừng nhanh như vậy, em sắp bị anh đâm chết rồi. Chết thì chưa chết, nhưng linh hồn đã bị siêu độ một lần. Một lúc lâu sau cao trào đến, Khương Đường phóng đãng kêu lên một tiếng. Thịt non trong hành lang co rút nhanh một trận, như thể muốn bắt anh phải bắn ra. Ngoạc thịt, để cho anh lên cao trào cùng với cô. Lâm Uyên biết rõ kế vặt của cô, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp rút ra. Anh không muốn bắn ra nhanh như vậy. Mới vừa bắt đầu mà thôi, anh còn muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Khương Đường xoay người đối mặt với anh, núp ở trong lồng ngực của anh, cảm thụ cơn khoái cảm, ánh mắt phiêu đãng nhìn vào bóng đêm ở ngoài cửa sổ cách đó không xa. Bỗng dưng bên ngoài xuất hiện pháo hoa, lúc mới bắt đầu chỉ có rải rác mấy cái, rất nhanh sau đó lại lần lượt bay lên. Từng chùm pháo hoa, đủ các loại màu sắc bùng nở giữa đêm đen. Đào, mắt một cái lại biến mất, vừa ngắn ngủi lại mỹ lệ. 12 giờ, ý muốn sở hữu trong xương Khương Đường đạt được sự thỏa mãn vô cùng lớn, một khắc vừa nãy anh đã ở trong cơ thể của cô. Cả linh hồn và cơ thể, hai người họ cùng hợp nhất, thỏa mãn lẫn nhau. Cô động tình nhón chân lên, ôm cổ anh, hôn anh, chúc mừng năm mới. Cô yên lặng nói ở trong lòng. Cô thực sự đã nhận được một món quà năm mới quá tốt đẹp. Cách chương.